Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âm của dị giới lúc này đang ngưng ánh mắt nhìn xuống đám tà vật nhốn nháo với đồ giống loài. Cương thi có, tà linh có, ác quỷ đại yêu đều có. Đến cả nhân loại tà tu cũng chen chân chật kín dưới thung lũng. Mắt nhìn thi thiết lực đầy đủ dưới chân, xương cuồng nở một nụ cười đắc ý, liếc mắt nhìn sang hai bên mà nói. Trăm nghìn năm qua hai vị đã khổ công không ít, đợi khi thâu tóm toàn bộ dị giới chúng ta nhất định xâm chiếm dương giới. Đến khi đó dù âm giới hay là thậm chí tiền giới, không đừng mong cùng chúng ta so sánh. Yêu đế quá khen rồi, chúng ta chỉ là dốc sức vì dị giới mà thôi. Lão đầu Hắc Chân Long trên thân mặc một bộ trường bào màu đen, sau khi nghe thấy những lời kia của Xương Cuồng thì phất áo ống, khách khí mà nói. Phía bên kia lão thái Bạch Chân Long, một đầu tóc bạc trắng, khẽ liếc nhìn lão đầu một cái rồi cũng nói chen. Chúng sinh dị giới tôn ngài làm yêu đế, chúng ta tuy là yêu tổ nhưng cũng chẳng có được uy nghiêm đó. Việc xả thân vì đại nghiệp cũng là điều nên làm. Nghe ý tứ trong lời nói của Bạch Chân Long, Xương Cuồng khét đào trong mắt thầm nghĩ. Bản thân hiện tại đã khôi phục hoàn toàn tu vi, cho dù là Hắc Bạch Song Long tu vi yêu vương đỉnh phong trước mắt có to gan phản kháng, thì bản thân mình cũng đủ sức chấn áp. Chưa kể hắn còn có hậu thủ phía sau. Nghe đến đây thì Xương Cuồng mười phần tự tin hắng giọng mà đáp. Hai vị vì đại cục mà bỏ quên danh lợi, yêu đế như ta lấy làm kính nể. Hiện tại hộ pháp của ta đã tề tựu gần đủ, thì mà liệt thạch cũng chẳng biết biệt tích nơi nào. Nay ta triệu hoán chúng tới để ra mắt cùng hai vị. Nói rồi Xương Cuồng ngửa cổ thét dài, chỉ thấy trong tích tắc, xung quanh hắn đã xuất hiện thêm ba bóng người. Lần lượt đại diện cho ba giống loài gồm một quỷ, một tà linh và đặc biệt là một con hổ xám thành tinh. Nhìn qua uy mãnh vô cùng, nó chính là thứ được dân gian đồn thổi là hóa thân của Mộc Tinh Thượng Cổ Xương Cuồng. Thực chất nó là một hộ pháp thân cận trước nay luôn bên cạnh Xương Cuồng như hình vi bóng. Trăm ngàn năm qua, khi mà hồn phách của Xương Cuồng ly thể, hồ xám kia vẫn một mực ở bên để bảo vệ. Có lẽ cũng vì vậy mà lời truyền miệng trải qua bao đời mới có chút nhầm lẫn, xem ra nó như là hóa thân thứ hai của Xương Cuồng vậy. Sự xuất hiện của ba hộ pháp khiến Nắc Bạch Song Long có chút kinh ngạc, bởi lẽ hai người bọn họ tiến vào dị giới đã qua mấy nghìn năm, thế nhưng sự tồn tại của tứ đại hộ pháp kia Hắc Bạch Song Long cũng lần đầu tiên biết tới. Thì ra yêu đế đã sớm chuẩn bị từ trước, vậy hà cứ gì không để mấy vị hộ pháp đây ra mặt từ sớm, mà lại để phu phụ chúng ta nhọc công cố gắng như vậy. Hắc Trần Long liếc mắt một vòng nhìn ra tu vi của ba hộ pháp mới tới, cả nào cũng là cường giả. Tuy rằng cả ba nếu đơn đấu thì không thể đối thủ của mình, nhưng nếu quần công thì bản thân cũng không tự tin một mình có thể chiến thắng ba người bọn họ. Xương Cuồng nhận ra tia lo lắng ánh lên nơi mắt của Hắc Chân Long thì cười cười mà nói. Đã để Hắc Chân Long chê cười, hộ pháp của ta thực lực so với phu phụ của hai người thật không đáng nhắc tới. Đại hộ pháp chính là hồ xám thành tinh, tu vi thì cũng đã là yêu vương, nhưng chỉ là trung cấp mà thôi. Nhị hộ pháp của ta là tà linh ngàn năm cấp bậc tôn thần hạ cấp, tên gọi là Chu Lục. Tam bộ pháp chính là một linh quỷ hạ cấp tên gọi Lan Nhiên. Còn tứ bộ hộ pháp Thạch Liệt là một thi ma đỉnh phong, chẳng biết nguyên cớ vì sao lại mất tích không có dấu vết. Hôm nay ta gọi bọn chúng tới trước lần để ra mắt cho hai vị, sau là để bọn chúng thay hai vị gánh vác đại nghiệp của chúng ta. Có điều gì phân phó hai vị cứ tùy ý, không cần nể mặt ta mà kiêng dè điều gì. Xương Cuồng nói xong liền lệnh cho ba vị hộ pháp của mình tiến lên chào hỏi phu phụ Hắc Bạch Chân Long. Mặc cho lúc này Hắc Chân Long đã sớm bừng lên lửa giận, nhưng lão chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, trong lòng âm thầm nhen nhóm một tâm cơ. Thổ lệnh, âm dương nhị khí đang không ngừng hòa hợp, đến khi đó đám yêu tà kia nhất định sẽ xâm lấn địa phận của chúng ta. Lối vào dương giới cũng vì vậy mà bị đặt vào nguy hiểm. Một mình thạch nhân thượng cổ kia chắc chắn là không thể ngăn cản được bọn chúng. Ta đề nghị được dẫn người cùng mình trấn thủ nơi đó. Ý của người thế nào? Phía bên trong một tòa Phật tự to lớn án ngữ trên đỉnh núi hùng vĩ, ở phần dương của dị giới. Lúc này đang có hơn 10 người tể tiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net